liền có một tên đồng tử thượng đến, trước người bưng có một chiếc khay ngọc, đến trước mặt hắn, hai tay nâng, xoay người đưa qua đỉnh đầu. Lữ Quân Dương ánh mắt hạ nhìn, gặp phòng trong lại là trưng bày làm bảo quan đái, pháp kiếm ngọc phủ, đều là quang hoa tràn động, bảo khí mở mịt. Hắn lên tay háo quét qua, đều là bỏ vào trong túi, sau đó thi lễ, nói, Quân Dương cẩn thụ mệnh. Tề Vân Thiên cười nói, Lữ trưởng lão cùng tương chiến một trận, chắc hẳn tổn chết không nhỏ, đã là ta điện trưởng lão, trong điện dược đan nhưng mặc cho ngươi lấy dùng, tốt giúp ngươi sớm đi khôi phục pháp lực. Trương Diễn cười nói, năm đó ta cùng Yến chân nhân một trận đấu pháp, trước khi đi thời điểm từng đem hắn chỗ tích động thiên nhờ vả tay ta, ta ngôn chân nhân cái nào ngày như đến sức tự vệ, có thể trả trở về, nay liền thực hiện lời mở đầu. Nói, run tay ném một cái, đem một quả ngọc phù đưa xuống dưới. Lữ Quân Dương đưa tay tiếp nhận, yên lặng nhìn qua, cẩn thận cất kỹ, nói, dám hỏi một câu độ chân điện chủ, năm đó ân sư ân nguyên linh nhưng bảo toàn. Trương Diễn cười nói, năm đó ta mời Yến chân nhân nguyên linh tại phong linh ngọc bên trong, hiện gửi lại cùng động thiên bên trong. Lúc ngày trôi qua tuy lâu, nhưng đến linh cơ bổ tụ, cho là không ngại. Lữ Quân Dương im lặng nửa khắc, đối với hắn đi một cái đạo vái chào, trịnh trọng nói, Quân Dương cảm ơn Trương chân nhân cái này nhiều năm che chở. Hắn những trong năm này mặc dù tại tu đạo, nhưng lại chưa quên sư ân, mấy lần sợ Yến trường sinh nguyên linh khó đảm bảo, chỉ là tự thân yếu đuối thời điểm, bất lực. Hắn từng trong môn còn có nghe đồn, nói là Yến trường sinh thần hồn sớm đã hồn phi phách tán, hiện tại mới biết, cái này cho là Trương Diễn cố ý thả ra phong thanh. Trương Diễn nói, Lữ trưởng lão không cần cảm ơn ta, này cũng là trưởng môn chân nhân chi ý. Chính nói chuyện thời điểm, ra ngoài truyền đến một tiếng chuông khánh vang, mà hậu tiến đến một tên tay chỉ kim phủ đồng tử, hắn đầu tiên là đối Tề Vân Thiên, Trương Diễn, Hoắc Hiên ba người thi lễ. Sau đó nói, ba vị điện chủ, trưởng môn có chuyện, mời Lữ chân nhân nhập điện gặp nhau. Tề Vân Thiên nói, đã trưởng môn chân nhân có gọi, kia Lữ trưởng lão tự tiện chính là. Lữ Quân Dương đánh cái chắp tay, liền theo kia đồng tử rời khỏi đại điện. Tề Vân Thiên lời nói, Lý Phúc bại một lần, bốn bộ yêu đợi sẽ không lại nhúng tay Bắc Minh Châu bên trong sự tình, trong môn đệ tử chiếm hạ thương sông về sau, liền không cần bắt tiến. Coi như vơ vét bảo tài, yêu tu chư bộ như có thể nghe lệnh của ta, cũng không cần chém tận giết tuyệt. Hoắc Hiên nói, mấy ngày trước Nhan Bá Tiêu tiến trên sách nói, muốn trợ hơn 10 yêu bộ biên giới lập quốc, ngày sau nhưng do trên đó giao nộp cung phụng. Không cần dùng lại môn hạ đệ tử buôn ba khổ cực. Chỉ là nhu cầu ta sơn môn sắc phong, ta tự mình coi là có thể thực hiện, lại không biết hai vị điện chủ là ý gì. Tề Vân Thiên hỏi cân nhắc một hồi, nói, Trương sư đệ nghĩ sao? Trương Diễn gật đầu nói, có thể thực hiện. Một hơi lập hơn 10 cái yêu quốc, rất có thể đổi Bắc Minh Châu trước mắt cách cục, là tốt là xấu cũng phải thử qua mới biết. Nếu là đặt ở ngàn năm trước, có thể còn cần làm nhiều suy nghĩ, nhưng trước mắt nhiều nhất mấy trăm năm liền lên đại kiếp, phía dưới vô luận như Hà Tố cũng không quan hệ đại cục. Nếu có thể dùng cái này thu được càng nhiều cung phụng, vậy dĩ nhiên cũng là chuyện tốt. Tề Vân Thiên nói, Hoắc sư đệ, ngươi có thể ba điện chi danh lấy Nhan Bá Tiêu tự hành xử trí việc này, nhưng nếu ngày sau sinh loạn, trong môn bắt hắn là hỏi. Hoắc Hiên đạo lúc này đáp ứng. Giờ phút này trên Nam Hải, Đào Chân Hoành bọn người vẫn đang tấn công Phong Lăng Hải, khoảng cách ban sơ động thủ, đã là quá khứ dòng dã một ngày. Ba người dựa vào thận trùng phun phun ra huyễn vụ tượng trợ, quả thực là một mực cầm giữ ở chủ động chi thế. Bất quá tuy là nhìn lại uy danh to lớn, nhưng Thủy Trung chưa từng chân chính phá Phong Lăng Hải ra trận bàn, nơi này duyên cớ, cũng là do ở ba người chỉ tại kiểm chế Ngọc Tiêu một phương lực chú ý, cũng không từng chân chính phát lực. Chu Như Anh cổ tay khẽ đảo, phát ra mấy chục đạo cương lôi, đánh trúng thiên bên trong, chấn hưởng thanh bên trong, đem một đầu ngàn trượng long xà nổ tung, nhưng mà lại không một chút máu tươi chảy xuôi ra, chỉ hóa thành xương mù lướt tới, nàng gặp về sau, sầm mặt lại, cắn răng nói, lại là huyễn cảnh. Toàn bộ Phong Lăng Hải đã bị nồng đậm huyễn khí bao phủ, từ trong có vô số rắn mãng linh cầm thỉnh thoảng tấn công xuống tới. Nhưng mà nàng rõ ràng trong đó đại bộ phận chính là linh cơ huyễn hóa mà ra, nhưng hết lần này tới lần khác còn không thể không ngăn cản. Ai ngờ ở trong đó phải chăng có dấu sát chiêu chân chính, mà đáng hận nhất chính là, đấu đến bây giờ, đến đây công trận người đến nay vẫn là trốn ở vụ yên phía sau, không chịu chân chính lộ diện, đến mức các nàng đành phải gặp chiêu phá chiêu. Nô Vân Bích trước mắt cũng nghĩ không ra tốt hơn phương pháp phá giải. Ngọc Tiêu phái bên trong tuy có bài trừ huyễn cảnh pháp bảo, nhưng Phương mới đưa tới về sau, phát hiện tác dụng lại là không lớn, kia huyễn cảnh bao phủ toàn bộ Phong Lăng Hải, mới phá vỡ một góc, trôi qua một lát, liền lại lần nữa sinh ra, còn không duyên cớ hao tổn đến không ít pháp lực. Mà giờ khắc này đối diện, Đào Chân Nhân đứng tại pháp đàn phía trên, nhìn xa xa Phong Lăng Hải phương hướng, cho tới giờ khắc này, hắn còn chưa từng động thủ, đến một lần hắn có khác sự tình cần làm bố trí, thứ hai sau trận chiến này, gạo, Lý hai người còn phải tu trì ngồi xuống, hồi phục tinh khí, nếu là không khéo, rất có thể xuống tới một thời gian, chỉ có hắn một người duy trì đại trận, cho nên cần giữ được mấy phần thực lực. Chân trời quang hoa sáng lên, ánh mắt của hắn chuyển đi, đã thấy có một đạo thư từ chính hướng chỗ này bay tới, vung ra trận môn, mặc kệ tiến đến, sau đó bắt vào trong tay xem xét, thấy là Trương Diễn truyền thư, bảo hắn biết Bắc Minh Châu sự tình đã là chấm dứt, Nam Hải sự tình nhưng do ba người hắn xét tự định. Hắn cẩn thận lo nghĩ, cho tới bây giờ, Minh Thương dặn dò sự tình đã là làm xong, ấn lý đã nhưng rút về. Nhưng lần này triển khai tiến công tập kích trước đó, nhưng cũng không nghĩ tới có thận trùng phối hợp, thế mà có thể thu đến như thế kỳ hiệu, nhưng nếu lần sau lại đến, chưa hẳn có thể như thế. Lấy Ngọc Tiêu phái nội tình, không khó tìm ra đối sách, mà lại vì trận chiến này, hắn quả thực làm không ít lực, có chút sát chiêu không cần cũng là đáng tiếc, cho nên muốn tới một cái trọn vẹn trước sau. Bất quá việc này nhưng cũng không cách nào do một mình hắn làm chủ. Thế là truyền âm gạo, Lý hai người, đem nhà mình đâm chiêu nói ra, nói, Ngọc Tiêu trải qua này một lần, nhất định có thể tìm được ngoại vật khắc chế thận khí, lần này cơ cũng là hội khó được, ta muốn nhất cổ tác khí, toàn lực tướng công một lần, hai vị nghĩ như thế nào? Lý Tụ Di một tiếng cười, tại vân thượng truyền thanh nói, Đào Đạo Hưu đã nói, kia Lý Mẫu nguyện ý phụng bồi tới cùng, không biết Mễ Chân Nhân nói như thế nào? Mễ Chân Nhân hừ một tiếng, nói, sớm nên như thế. Đào Chân Nhân nói, như thế. Vậy thì xin hai vị đạo hữu lại làm nửa ngày kiềm chế, đào mộ tiện đem vậy đao khí lại cô đọng mấy phần. Lý Tụ Di nói, tốt, chúng ta mới cũng không động chân, cũng không hao tổn được bao nhiêu pháp lực, ngược lại là kia thận trùng có chút không xong. Cũng may còn có đan ngọc ướt, chống đỡ thêm một hai ngày đường còn không ngại. Đào Chân Nhân bình tĩnh lại. Cầm quyết vận pháp, chỉ chốc lát sau, từng kia từng sợi trận khí phiêu bơi lên không. Mà lên phía trên đại trận, mây mù che lấp chỗ. Thình lình có một đạo trước sau mọc ra 7-8 dặm đao khí tồn tại, bên trong linh quang biến động tới lui. Giống như muốn phát tiết ra, hết lần này tới lần khác ngoài có trùng điệp khí cơ che lấp, không được mà ra, phía dưới trận khí đi lên, đều là tụ hợp vào trong đó. Này là hắn tự tiên phủ mật thư phía trên học được một môn thần thông. Tên là Thái Ất Viên Thông Phá Dương Đao Khí. Này là một môn phá trận trạm lục chi pháp, mặc dù uy lực cực kỳ hồng, nhưng cần mượn dùng trận bàn vận hóa đao khí. Trừ ngoài ra còn cần số hơn 3 vạn loại bên ngoài thuốc tương hợp, bên trong không thiếu hiếm thấy kỳ vật. Thanh Vũ môn tại Đông Hải bên trên lúc, lại là không cách nào vơ vét tới này rất nhiều linh dược. Lúc này hắn cũng là vì hô ứng Bắc Minh chi chiến không bị Ngọc Tiêu quái, cho nên mới không tiếc đại giới tế luyện ra. Nhưng cho dù kể trên những điều kiện này hoàn toàn thỏa mãn, hắn vận công hơn một ngày, mới ngưng tụ ra như thế một đạo đạo khí. Vốn là chuẩn bị chống đỡ hết nổi thời điểm, tốt kịp thời tiến hành viện thủ. Bất quá chiến cuộc tiến triển trong tưởng tượng càng là thuận lợi, cho nên là chuẩn bị như vậy chém ra ngoài. Trôi qua rất nhanh hai canh giờ, kia một đạo đao khí đã là lớn đến trong vòng hơn 10 dặm. Đào Chân Nhân giờ phút này cảm thấy, cái này đã là tới gần nhà mình cực hạn, bất lực lại làm mở rộng, liền không còn miễn cưỡng, quả quyết dừng ở đây. Hướng lên trời bên trong truyền âm nói, Lý Đạo Hữu, đao thế phát ra về sau, đào mộ cũng vô pháp khống chế, trước đây bởi vì các loại duyên cớ, chưa hề tại nơi khác thử qua. Chỉ từ mật thư phía trên biết được, đao này khí uy lực tuyệt luân, ngươi ngàn vạn lẫn mất xa một chút. Lý Tụ Di không dám coi thường, túc tiếng nói, đa tạ Đào Đạo Hữu nhắc nhở. Hắn quay người lại, liền nơi xa tránh đi, mà đáy biển phía dưới, kia thận trùng giống như cũng phát giác được nguy hiểm gì, chỉ là làm sơ khu chỉ, liền lấy cực nhanh tốc độ bên ngoài bơi đi. Cái này thận trùng vừa lui, đầy trời thận khí dần dần tản ra. Bất quá tuần, nô hai người tại huyễn cảnh bên trong trọn vẹn để phòng một ngày đêm. Thực sự không thể phân biệt nhìn thấy trước mắt phải chăng lại là huyễn hóa ra tới cảnh tượng, cho nên là chỉ vững vàng thủ vững đại trận, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Đào Chân Nhân đem tâm thần ngưng định, dựa theo pháp quyết lấy ý một dẫn, liền dẫn động cái kia đạo đao khí chậm rãi bay đi thiên bên trong, cho đến cương vân chi phía trên mới dừng lại. Lúc này liền nghe đến thiên bên trong truyền đến ù ù vang động, vậy đao khí đã nửa người nghiêng về phía trước, chậm rãi hướng về Phong Lăng Hải phương hướng xê dịch. Lúc này ánh mắt của hắn ngưng định phía trước, liền hướng phía chỗ kia một chỉ. Giờ khắc này, quanh người lưu chuyển khí cơ phảng phất dừng lại như vậy một nháy mắt, vậy đao khí làm sơ chỉ trệ về sau, một tiếng ầm vang, tự thiên chẳng hạ. Trong chốc lát, Lý Tụ Di dường như phát giác được cực đại nguy cơ, vội vàng hướng nơi xa tránh đi. Mễ Chân Nhân nhìn xem kia vạch phá thiên khung đao khí, trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuần, nô hai người lập tức phát hiện không đúng, đều là đột nhiên ngẩng đầu, hướng thiên trông được đi. Nô Vân Bích sắc mặt đột biến, đem kia ba còn loạn vần kỳ xuất ra, muốn tế lên thiên khung ngăn cản. Thế nhưng kia cờ đến ra ngoài, lại là biến hóa một cái đồng tử, nhìn thoáng qua, trên mặt cũng lộ ra một tia hoảng sợ, ăn nói khép nép nói, Nô Chân Nhân, không phải là tiểu nhân không muốn xuất lực, đao này khí tiểu nhân thật là ngăn không được. Chu Như Anh có chút không thể tin tưởng, nói, Ngô sư huynh, thế nhưng là huyễn cảnh. Ngô Vân Bích định thần tưởng tượng, lắc đầu nói, sẽ không, đao này khí viễn tại Phong Lăng Hải bên ngoài, kia lại không làm được giả, nhiều nhất. Còn có 11-12 hơi thở liền có thể đến ta chỗ. Chu Như Anh biến sắc, như là như thế này, ngay cả trong môn cũng không thể có thể kịp thời viện thủ, nàng hít vào một hơi, nói, Ngô sư huynh, xuống tới nên như thế nào? Ngô Vân Bích quả quyết nói, chỉ có thể toàn lực thủ ngự, lấy cấm trận chi lực chống đỡ. Chu Như Anh có khí không chỗ phát, đối kia ba còn cờ chân linh quát to một tiếng, nói, thật là vô dụng đồ vật. Kia đồng tử rất là hủy khuất, lớn tiếng nói, mặc dù tiểu nhân không chặn được toàn bộ đao khí, nếu là chỉ bảo vệ hai vị, lại là có thể làm được. Ngô Vân Bích quát, Chu sư muội, chớ lại phân tâm, cũng không cần yêu quý pháp lực, theo ta cùng nhau ngăn cản vậy đao khí. Chu Như Anh cũng không để ý tới cái khác, toàn bộ tinh thần vật pháp. Mấy cái hội hút về sau, vậy đao khí cách bọn họ càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng trăm giảm, đột nhiên xông lên, một chút liền chạm tại cấm trận phía trên. Vâng! Toàn bộ Phong Lăng Hải bên trên nổ tung một tiếng khuynh thiên vang lớn, hai bên nước biển phun trào lan lộn, lại bị va chạm chi lực nhất khí gạt ra hơn nghìn giảm, từ nơi xa nhìn lại, trong đó ở giữa chỗ đã là thật sâu lâm vào xuống dưới. Mà hai bên đột nhiên lên được hai đạo cao cao phong sóng, đang hướng về gian ngoài không ngừng khuyết tán chạy đi. Hết thể lại an tịch xuống tới, hai đạo thanh khí bay lên bầu trời, Tuần, Nô hai người đưa ánh mắt bỏ ra. Dưới chân cấm trận vốn là dùng mấy chục tiểu trận tụ hợp một chỗ, nhưng giờ phút này đã là hơn phân nửa sụp đổ, nguyên bản lấy lực tụ lên châu lục cũng là tàn phá không chịu nổi, về phần ở trên đảo đệ tử, càng là mười không còn một. Một kích này chi uy, viễn siêu hắn đoán trước. Nô Vân Bích trầm giọng nói, không muốn ba người kia còn có bực này kỹ thuật, lúc trước lại là xem thường chờ các loại, dựa vào ta hai người thủ không được, ta muốn tấu mời trong môn, lại phải đến một vị chân nhân trước tới nơi đây, nghĩ cách đem ngăn chặn hoặc là xua đuổi, nếu không ngày sau khó có ngày yên tĩnh. Mà giờ khắc này một bên khác, mẹ chân nhân trong mắt hào quang rạng rỡ, nàng quay đầu lời nói, đào chân nhân, một đao kia chém tốt. Đào chân nhân cười một tiếng, nói, một đao kia đại khái có thể kiếm được nửa năm an ổn. Bất quá ngọc tiêu xuống tới định bất hội lại cho ta chờ như vậy thông dòng phát lực cơ hội, sợ là ngày sau gian nan. Hắn không bao lâu tại Nam Hoa trong môn tu đạo, rất là tin tưởng giống như ngọc tiêu phái bực này đại tông nội tình, nếu là chân chính nghiêm túc, vậy sẽ phải làm tốt xấu nhất dự định. Mễ chân nhân hừ một tiếng, nói, sợ đến cái gì, chúng ta ở đây, chính là muốn dẫn lúc nào tới công, lại là chỉ sợ hắn không tới. Đào chân người cười nói, chính là này lý. Bất quá nơi đây tình hình đương cáo chi trương chân nhân một tiếng. Hắn tay lấy ra pháp phù, lên chỉ ở trên điểm hoạch một lát, nhẹ nhàng tại vỗ một cái, liền đưa hướng thiên bên trong bay đi. Vừa mới nửa ngày về sau, Trương Diễn liền tại độ chân điện bên trong thu được cái này phong phi thư, hắn nhìn xong sau, làm sơ suy nghĩ, liền đem Cảnh Du gọi, nói, gần đây ta muốn bế quan, để sớm ngày phá vỡ mà vào nhị trọng cảnh bên trong, gian ngoài tục sự ngươi đợi ta xử trí, Nam Hải đào chân nhân chỗ, nếu là thư đến yêu cầu bảo tài linh dược, đều có thể đồng ý hắn. Nếu là gặp gỡ không cách nào làm chủ sự tình, có thể đi bên trên cực điện tìm tề chân nhân, ta trước đây đã là cùng hắn bắt. Chuyện qua. Cảnh Du nói, lao ra yên tâm, tiểu nhân nhất định xử lý làm cho thỏa đáng. Trương Diễn gật đầu một cái, quơ quơ tay háo, mệnh lui xuống. Sau đó hắn ngồi thẳng người, đối trên đài vật khiếu tinh nguyên thạch nhẹ nhàng khẽ hấp, giây lát, phòng trong liền có một sợi tinh tế tử khí bay ra, không có vào hắn trong mi tâm. Chương 169, hữu tâm thử một lần nặng chứng quan. Ngọc Tiêu phái, chim chỉ riêng trên sườn núi. Kháng chính điện chủ Chu Đông Bạc ngồi tại đài cao, mà ngồi xuống nói chuyện cùng hắn người, lại là Tích Bích điện chủ Chu Đãi Quảng. Giờ phút này hai nhân thần sắc nghiêm túc, giống như tại thương nghị một kiện việc quan trọng. Chu Đãi Quảng nói, Bắc Minh Châu một trận chiến, Lý Phúc bại trận, bốn bộ yêu tộc nguyên bản tung ra nhân thủ đã lui về nguyên quân cung trong, xem ra đã là không cách nào ngăn Minh Thương phái xâm lược Nam Châu. Chu Đông Bạc ánh mắt thâm trầm, nói, chỉ là Minh Thương phái không giết Lý Phúc, lại không biết đánh cho ý định gì. Chu Đãi Quảng nói, này cũng khiến tiểu đệ không hiểu, hôm qua đi thư từ hỏi, nói là cầm một kiện bảo vật đổi tính mệnh, Lữ Quân Dương cái này mới đem thả, chỉ lại là truy vấn, lại là nói không tỉ mỉ, không chịu nói là kia đến tột cùng là vật gì. Chu Đông Bạc thản nhiên cười, nói, vật này tất đối Minh Thương phái cực là hữu dụng, Lý Phúc kia khỉ con không nói, là không muốn bạch bạch nói cho chúng ta, hắn cũng cùng Lữ Quân Dương khổ đấu một trận, cũng coi là xuất lực chi lực. Liền theo thường lệ đưa đi một chút đan ngọc, để mở miệng chính là. Chu Đãi Quảng nhăn mi đạo, sư huynh làm gì quen lấy bọn hắn, Minh Thương phái Bắc Sâm,

tiện tay một kích, liền có thể so thần thông chi uy. Đối diện cũng là phát giác pháp khí bị hủy, chỉ thấy xa giữa không trung, kim quang hào phóng, sau đó ngàn vạn đạo kim mang tự vạn giảm bình địa phía trên, nhao nhao nhảy ra, bay vút lên trên không, sau đó hướng phía hắn chỗ này đủ rơi mà xuống, ở giữa bên trong lẻ kẻ kim quang vẩy ra, rơi đi mặt đất, hẳn là chấn động đại địa, oanh mở một cái hố trời động sâu. Mục Thủ Sơn vậy mà đi lên liền là nhất cử cưỡng chế tới. Mà không cần cái gì thăm dò thủ đoạn, hoặc là nói, căn bản khinh thường tại thăm dò. Trương Diễn ngẩng đầu nhìn lên trời bên trong, mặc cho phía trên khí áp phồng lên ống tay áo. Hắn quan sát qua Hoắc Hiên, Lữ Quân Dương hai người đấu pháp, hai người vận dụng kim tướng lúc, không khỏi là đi lộn vòng nhẹ duệ chi đạo. Lấy xảo thắng lực, mà cái này một vị lại là khác biệt, khí cơ cô đọng cường tuyệt, kiên cường vô cùng, lại nhuệ khí bức người, giống như ước hiếp phía dưới, dung không được đối phương có nửa phần làm trái. Hắn thản nhiên cười, pháp lực nhất chuyển, một tiếng vang lớn. Sau lưng vô biên huyền khí tràn ra, mơ màng mà lên, chỉ mỗi ngày màn mấy là bị chia làm hai nửa, một nửa huy hách rực rỡ thước, tan kim ngưng ánh sáng, một nửa ảm đạm không rõ, huyền u khó lường. Hai đạo pháp tướng rất nhanh đâm vào một chỗ, tiểu giới chi nội thiên địa đều là trùng điệp chấn động một lần. Tựa như sụp đổ. Chỉ rằng co một lát, kim quang nhao nhao phá tán. Nhìn như chống đỡ hết nổi lúc, lại trước sau tiếp tục, không ngừng oanh tới. Trong lúc nhất thời, song phương lại cách mấy ngàn dặm lấy pháp lực đối bính. Trương Diễn vốn là nhưng tế ra sát phạt kiếm khí, nhưng dù sao cũng là đồng môn tranh chấp, không là sinh tử đánh nhau. Chỉ cần cân nhắc thắng bại, là lấy rất không cần phải như thế, liền là thắng, cũng không đạt được tự thân cùng đối thủ xác minh một phen mục đích. Mà từ hắn thành đắc động thiên đến nay, chưa hề không có gặp qua có thể cùng hắn chính diện liều mạng pháp lực người. Bình thường đối thủ đều là nghĩ cách tránh đi, thường thường tại khí thế của hắn chưa từng hoàn toàn nổi lên liền liền ngừng, không muốn trước mắt ngược lại là gặp một vị tử chiến không lùi người, hắn chưa phát giác tinh thần đại chấn, đem pháp lực lại là tăng lên một tầng đi lên. Bực này đường đường chính đấu, liều mạng phía dưới, lộ rõ cao thấp, là mạnh liền vì mạnh, là yếu liền vì yếu, không có nửa phần hư giả khả năng. Hắn cái này cùng một chỗ thế công, tại kia hôn minh chi khí không ngừng tiến sát phía dưới, kim hoa rực rỡ chỉ riêng bị liên tục thôn tính, chỉ thấy đối diện nửa bầu trời khung phảng phất lưu ly vỡ vụn, sắc trời dần dần ảm đạm đi, thoáng chốc vạn vật khó phân biệt, phảng phất như muốn quay về hư khuyết bên trong. Mắt thấy kỳ lực không thể chi thời điểm, liền có vô số hình như mây ánh sáng khí hà bay tránh đi lên, vừa đến giữa không trung, liền hóa tán vô số tung hoành chặt đứt kim quang, nhao nhao phát động lúc, lại lúc không ngừng đem nồng hậu dày đặc huyền khí xé rách xoắn nát, đây rõ ràng là gặp thuần lấy pháp lực so đấu khó chiếm thượng phong, cho nên muốn dùng thần thông chi thuật vãn hồi xu hướng suy tàn. Trương Diễn giờ phút này khoát tay, liền có vô biên lôi quang phích lịch tại huyền trong biển lập lòe mà ra, hướng kia vân quang oanh kích tới. Đối phương hiển nhiên không cam lòng yếu thế, lại chính mình chỗ huyên động lên từng đầu mọc ra vạn trượng kim mang, lấy so với vừa nãy càng cường ngạnh hơn chi thế nên đón, như rắn đi rồng trì, tại huyền khí trong biển lôi lăn lộn toán loạn. Thiên bên trong bạo liệt tiếng oanh minh liền trời tiếp đất, lần này thần thông chém giết phía dưới, lại dẫn tới giữa thiên địa cuồng phong gào thét, cắt đá bay đi, dãy núi rung động không thôi. Có thể đối đụng có nửa khắc về sau, thiên trung kim khí lại một lần bị trục lui xuống đi. Bên kia giống như sinh kinh dị, có âm thanh hỏi, ngươi là người phương nào? Minh Thương phái bên trong khi nào ra ngươi bực này nhân vật? Trương Diễn thanh tiếng nói, bần đạo độ chân điện chủ Trương Diễn, nay phụng trưởng môn chi mệnh mà đến, hỏi mục chân nhân một câu. Người xưa kia niên trì nghị nhưng từng buông xuống. Bên kia trầm mặc một hồi, có cười lạnh thanh âm truyền đến nói, Tần Mặc Bạch coi là có thể để cho ta chịu thua hay sao? Nếu không phải năm đó người kia không chịu giúp ta, mệt mỏi ta chỉ có thể sử dụng một nửa chi lực, chính là thế ra những người kia cùng lên, ta lại có sợ gì chi? Trương Diễn gật đầu nói, kia mục chân nhân là không muốn rồi. Không tệ. Ta chính là muốn Tần Mặc Bạch khiêm nhường chức trưởng môn, Minh Thương phái trong tay ta, rất không cần phải như tiên sư tại lúc ngủ đồng nhận ẩn nút. Ai không phục, diệt đi chính là, chỉ cần ba phái liên thủ, chấn diệt lục đại ma tông, lại đem còn lại bảy phái đều giết hết, chia đều cửu châu, kia lại sợ cái gì linh cơ chi hoạn. Trương Diễn nhạt tiếng nói, kia ngàn vạn năm về sau, linh cơ lại là không đủ, ma đầu xuất ngoại sinh loạn, chân nhân lại muốn như nào. Mục Thủ Sơn cười lạnh một tiếng, nói, kia bất quá lại giết một lần thôi, ngươi cứ yên tâm, có ta chấp trưởng sân môn, một ngày kia, tất có thể khiến cho ta Minh Thương phái độc chiếm thiên hạ linh cơ, gộp vào cửu châu. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, giải quyết linh cơ không đủ chi pháp hoàn toàn chính xác lại không chỉ một loại, cũng không phân ai đúng ai sai, nhưng muốn đem thực hiện, lại cần từng bước một cước đạp thực địa đi qua, cũng tưởng mặc cho ai không biết. Nhưng ngay cả cái này tiểu giới đều ra không được, đó bất quá là không trung lâu cát, hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Mục Thủ Sơn sớm đã lạc bại người, lại không xoay người khả năng, chi ngôn ngữ, nhìn như hăng hái kịch liệt, ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng hắn thấy, lại gần như có thể cùng nói nhảm cung cấp, cũng không nửa phần tác dụng. Mục thủ gặp hắn không phát ra tiếng, liền lại lời nói, độ chân điện chủ, ngươi công hành không kém, như cùng ta liên thủ, lại liên lạc trong môn đồng đạo, bước ta cái kia sư đệ thoái vị, ngươi ta sẽ cùng nhau càn quét thiên hạ này ô trọc. Trương Diễn lắc đầu, mục thủ sơn cái này một mặt quả là tự phụ cuồng vọng dị thường, bất quá hắn cũng không có lòng đi cùng này nhiều lời, đã nói không thông, vậy liền lấy lực khắc chi. Thần ý lướt qua, một giọt lại một giọt huyền minh trọng thủy tự huyền khí bên trong nổi lên, đến thiên bên trong, liền liền treo ở bất động. Bên kia lạnh lùng thanh âm truyền đến nói, ngươi đã làm trái ta hảo ý, vậy ta liền trước đem ngươi cầm xuống, được kia xuất quan bài phủ, ta lại giết ra ngoài. Nhìn xem bây giờ Minh Thương phái bị Tần Mặc Bạch biến thành dáng dấp ra sao. Tiếng nói vừa rơi xuống, đã nghe một tiếng trầm trầm ngâm uống, sau đó giữa không trung hình như có một cỗ vô hình chi lực mở rộng ra, huyền minh trọng thủy từng cái bị đánh tan đi, kia đầy trời huyền khí cũng dường như gặp cái gì chấn động, tự đứng ngoài từng tầng không ngừng tán loạn ra. Chín nhạc thanh âm. Trương Diễn một cầm pháp quyết, trên thân đều là thanh khí bên ngoài trường, đem chống lại. Hắn chính là lực chuyển ngũ trọng chi thân. Liên là không cách dùng lực, cũng có thể nhục thân ngăn cản, bất quá đây là thầm tàng đã lâu thủ đoạn, không đến lúc mấu chốt, lại không cần thiết hiện lộ ra. Kia minh diệu kim quang nhờ vào đó thần thông trợ giúp, giờ phút này không ngờ có phản công chi thế, không bao lâu bị kỳ phản đẩy trăm dặm đi lên. Cách khác tướng mở ra vạn dặm phương viên, nếu chỉ chút này làm hao mòn, cũng không để trong mắt, bất quá kia vô hình thanh âm một đợt chưa nghỉ. Một đợt lại lên, nguyên nguyên bất đoạn mà đến, chỉ trong chốc lát, toàn bộ tiểu giới đều tại rung động bên trong. Lập thân bên ngoài sơn nhạc bị từng tòa bị chấn thành nham mảnh bột phấn. Lúc trước hắn cùng nhân đánh nhau, chưa hề chưa thấy qua mạnh như vậy thịnh cuồng mãnh. Không chút nào lo lắng pháp lực chiến đấu tiến công tập kích, đây là ỷ vào tạo sinh đầm trợ rút, đem thần thông coi như bình thường thủ đoạn đến thi triển. Bực này tiến công tập kích con đường thiên hướng về cường công, không đi giảng cứu cái gì mưu tính, liền là lấy hạo lực cùng như nước thủy triều thần thông chấn áp đối thủ. Bất quá đối phương mấy có vô tận pháp lực có thể cung cấp tiêu xài, cũng hoàn toàn chính xác không cần cân nhắc những này, cũng chỉ có như vậy mới có thể đem tự thân ưu thế phát huy đến lớn nhất, đi kia tinh xảo con đường trái lại bỏ dài lấy ngắn. Cũng khó trách đối phương mới dám phóng nhãn lấy một địch hai, bực này địch nhân, như không gặp sát phạt chân khí vây công, sợ là đến hơn mấy cái động thiên chân nhân cũng cầm không có biện pháp. Bởi vậy có thể nhìn thấy, năm đó Trần Lao Tổ cùng nhân lúc đối địch cỡ nào uy thế, ngang hàng địch thủ, chỉ sợ gặp chỉ có xa xa lui tránh mũi nhọn, không dám chính diện tương chiến. Mà hắn giờ phút này, lại là nửa bước không lùi, ánh mắt chớp động ở giữa, sau lưng ngũ sắc quang hoa chợt lóe lên, sau đó huyền khí nhấp nô, chậm rãi biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái mơ màng thương thương che trời đại thủ, tìm tòi ra, liền đem chung quanh tản mát huyền khí hấp dẫn thân trên, liền liền càng dương càng rộng, ban đầu chỉ có trăm trượng chi lớn, đi qua thiên lý chi về sau, cũng đã che trời chi thế. Mục thủ sơn biết đến kịch liệt, lúc này đem coi là hàng đầu đánh tan đối tượng, liên tục thôi động chín nhạc thanh âm. Như muốn đem đánh sơ xác, nhưng mà này thanh âm oanh kích đi lên, nhưng không thấy bất kỳ hiệu dụng gì. Thế là một tiếng cười gằn, cũng không đi đối địch bàn tay to kia, mà là đem tay háo lắc một cái, sử một cái đại la thiên tụ, muốn đem Trương Diễn cái này chính chủ hút nhất tới. Trương Diễn gặp vô biên hoàng khí tự trong tay háo vọt tới, cái nào còn không biết đây là thần thông gì, hắn cũng tương tự không làm để ý tới, chỉ tìm chính chủ, đưa tay hướng phía trước liền là một chỉ. Mục thủ sơn cảm giác ứng chi trung chợt thấy quanh mình có linh cơ dị thường biến động, chưa phát giác thần sắc biến đổi, lập tức pháp lực nhất chuyển, trước người sau người đang đứng kim quang nhảy nhót, sau một khắc, chỉ nghe tiếng ầm ầm, nhưng vẫn bên cạnh có vô số lôi quang phích lịch nhảy ra, hướng về thân thể hắn đánh rớt, đành phải toàn lực chống cự, lại là không rảnh lại đi ngự động đại la thiên tụ. Này là thanh huyền lăng không lôi chấn, là Trương Diễn lấy ngũ hành độn pháp cùng trong môn lôi pháp làm căn cơ, lấy chín số chân kinh thôi diễn mà ra, nhưng dược không na gì. Đột nhiên lấn đến đối thủ bên cạnh thân, bổ nổ tung ra, có thể nói phòng không thể phòng, tránh cũng không thể tránh, nhất định được lấy pháp bảo thần thông hóa giải, dùng tại gấp muốn thường xuyên, đủ để thay đổi chiến cuộc. Mục thủ sơn đem tự thân thủ ngự ổn tốt về sau, nghĩ ngợi nói, người này cũng là Minh Thương phái tu sĩ, bạn cố chi ta thần thông chỗ yếu, lại tới nơi đây, nghĩ là có chuẩn bị, vậy liền chỉ có dùng chưa hề được chứng kiến thủ đoạn, cái này độ chân điện chủ ta theo gặp qua, không biết là người phương nào đệ tử, đã không biết hắn nội tình. Vậy liền dùng cái này thuật thử một lần. Thế là lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay bắn ra một đạo hoàng mang, mà mới nát đi núi đá nham mảnh toàn bộ trong đó hội tụ tới, sau đó tại cái này trước mắt cái này một tấc vuông, bất quá mấy hơi thở ở giữa, chung quanh gần trong vòng vạn dặm, sở hữu cắt đá bùn đất đều đầu nhập cái này một quang chi bên trong. Phương pháp này tên là vạn không như một, chính là tự hai thay mặt trưởng môn di thư phía trên học được, nghi là Thái Minh tổ sư truyền lại, luyện tới chỗ cao thâm, có thể tụ thiên hạ dãy núi tại một trong bàn tay, lại dùng cái này trấn áp đối thủ. Hắn đem tay háo vỗ, này chỉ riêng liền hướng thiên bên trong vọt tới, thẳng tắp không có vào bàn tay to kia bên trong, nhưng mà cái sau lại giống như cũng không nhận được bất luận cái gì nhún dần, vẫn là lấy không thể ngăn cản chi thế một đường hướng phía trước, ven đường kim khi nhao nhao vỡ vụn. Mục Thủ Sơn thấy là vô dụng, chưa phát giác vặn một cái lông mày, xuống tới lại liên tiếp đổi được mấy thần thông, nhưng đều là khó mà đem dung chuyển, mắt thấy bàn tay to kia càng ngày càng gần, vô ý thức tìm tòi tay áo túi, lại là sờ soạn một cái không, không khỏi hừ một tiếng. Năm đó bị tần trưởng môn chính thức bái sư bên trong chư chân liên thủ cầm tù về sau, trên người hắn pháp bảo đều được thu đi, chính là kia mới đánh ra kim thạch, cũng bất quá là quá khứ vô sự tiện tay tế luyện, cho nên mà giờ khắc này là một món pháp bảo cũng không. Không phải còn có thể xuất ra làm sơ chống cự. Nhưng là muốn cứ như vậy lui đi, lấy hắn giờ phút này kêu kiêu ngạo tự phụ tính tình, lại là vạn vạn không chịu, lập tức cầm một cái pháp quyết, sau lưng kim khí động như nước xoáy, phiêu chuyển như vòng, rất nhanh biến hóa rộng rãi, đem dưới thân chỗ đứng đỉnh núi đều là che dưới, nhìn từ xa mà đi, giống như là đất bằng phía trên, nhiều hơn một vòng chỉ riêng cầu vòng lưu động kim dương. Phương pháp này tên là kim lân gỡ giáp, cái này nhóm thần thông sử xuất về sau. Có thể đem đánh tới pháp bảo thần thông đều hóa dẫn ra đi, về phần hiệu dụng như thế nào, toàn xem thi thuật người công hành cao thấp. Bàn tay to kia rất nhanh tới đến phía trước, nhưng mà kia bị Mục Thủ Sơn ký thác kỳ vọng pháp thuật, lại là ngay cả thoáng trở ngại cũng chưa từng làm thành, đúng là tại che đậy hạ ẩm vang mà nát. Cái này Thái Huyền Nhất Khí ngũ hành đại thủ, dấu giếm ngũ hành thu phóng chi biến hóa, vốn là trương diễn vì đối phó chân bảo mà tạo, vô luận tới nhiều ít thần thông, đều là không cách nào đem vỡ vụn, nếu không hiểu ảo diệu trong đó huyền cơ. Ngoại trừ trốn tránh có thể lấy pháp bảo chống đỡ, lại là không còn cách nào khác. Mục Thủ Sơn gắt gao tiếp cận giữa không trung, thần sắc nghiêm trọng, nhưng mà đến đây một bước, hắn vẫn là không có triệt thoái phía sau, quát to một tiếng, lại là hoàng mang tụ đến, một tòa lồng lộng hùng san hướng lên cao lên, như muốn đem bàn tay to kia nâng. Trương Diễn ánh mắt nhìn, gặp một con kia ngũ hành đại thủ đã gần kề kia trên đỉnh núi không, liền nhấc tay háo mà lên, làm một cái trở bàn tay ép hạ thủ thế. Vâng, chỉ là vỗ. Liền đem kia sơn nhạc mạnh mẽ chấn tan, đều xem trọng nặng đánh vào trên mặt đất, toàn bộ tiểu giới đều giống như chấn động, cuồn cuộn khói bụi đằng hướng lên trời bên trong. Hán khí cơ cảm giác ứng chi chung, cảm thấy từng đợt khuyết tán ra chấn động chỉ một hồi liền yên tĩnh trở lại, hiển nhiên là giới bên trong đại trận có tác dụng, không khiến dư ba truyền ra càng rộng. Nếu là mới này đánh rơi tại Đông Hoa Châu bên trên, chỉ một trưởng này liền có thể đánh nát nửa bên châu lục, đoạn tuyệt địa mạch linh cơ, nếu không phải chỗ này tiểu giới vô biên vô hạn, lại có cấm trận phong áp, hắn nào dám ra thủ đoạn như thế. Đi qua ước chừng số hô hấp, chỉ thấy vô số kim quang hoàng mang tự thiên địa tứ phương tụ đến, một lần nữa muốn một chỗ hội tụ. Trương Diễn biết được, mới chính mình cũng không đem đối phương pháp tướng chân chính đánh băng, mà là cuối cùng chủ động tán đi, nếu là bình thường động thiên chân nhân, làm được việc này tất cũng bị thương bản nguyên, nhưng Mục Thủ Sơn cầm trong tay tạo sinh đồng, làm việc này lại là không hề cố kỵ, chỉ sợ duy nhất tổn thương, liền là đối phương kia thể diện. Chương 177, một linh trở lại một linh ra. Thẩm Bách Xương sau khi đi ra, lại tới tiểu hàn giới bên trong, nơi đây có cấm trận cách trở, hắn cũng không nhìn thấy phòng trong tình hình, lo nghĩ, liền hướng bên ngoài mà tới. Đến giới quan trước đó, thấy Tần Ngọc đứng ở trước cửa, ánh mắt nhìn qua giới bên trong, vị kia trông coi đóng cửa viên đạo nhân lại chiến chiến căng căng đợi ở một bên, không dám lên tiếng. Hắn rơi xuống thân đến, lên tay chắp tay, nói, sư tỷ mạnh khỏe. Tần Ngọc ánh mắt chuyển đến, hỏi, sư đệ, ngươi cùng Trương Diễn này đến, thế nhưng là thấy Mục sư huynh. Thẩm Bách Xương gật đầu nói, thấy qua. Tần Ngọc trầm mặc một hồi, mới hỏi, như thế nào? Viên trưởng lão nghe xong, lại là thần sắc biến đổi, cảm thấy kêu khổ. Hai vị này nói đến xác nhận trong môn bí sự, chính mình há có thể giữ biết, cần phải như thế đi ra, hắn nhưng cũng không dám, chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt hướng Thẩm Bách Xương nhìn tới. Thẩm Bách Xương gặp, liền đối với phất phất tay, viên trưởng lão thở dài ra một hơi, đánh cái chắp tay lui xuống. Thẩm Bách Xương lo nghĩ, vẫn là quyết định nói rõ sự thật, thở dài, Mục sư huynh vẫn là quyết giữ ý mình, ta xem hắn bị tù nhiều năm như vậy, trong lòng cũng rất có oán khí, đi lên chưa nói mấy câu, liền muốn tìm ta hai người xuất khí, ta không thể xuất thủ, cho nên trước ra, độ chân điện chủ trước mắt sợ còn tại cùng hắn đấu pháp bên trong, bất quá sư tỷ không cần lo lắng, hai vị này không phải muốn liều cái sinh tử, ứng không cái gì trở ngại. Tân Ngọc Thần khẽ thở dài, ta có thể nào không lo. Trưởng môn sư huynh lần trước mệnh Trương Diễn đi gặp Yến sư huynh, Yến sư huynh ra sao hạ chẳng, ngươi cũng không phải không biết,